Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, ngày đó, ta nhìn thấy Itachi liền lên, cái kia Aji ngươi ý định sinh một cái sao, tái sinh một cái, ha ha ha, Uchiha Fugaku đống cát lớn nắm đấm nặn ra liên tiếp bạo vang, làm cho người ta sợ hãi đích thực khí thế sợ tới mức Akimichi Chuza đều yên lặng lui lại mấy bước. Có sát khí, Gori Ryujiri chạy đi bỏ chạy, bên cạnh chạy còn bên cạnh lưu lại một câu nói. Không có coi như xong, ta qua vài năm hỏi lại. Uchiha Fugaku phẫn nộ quát. Tiểu quỷ đừng có lại cho ta xem đến ngươi. Thoáng có chút thất thố, Uchiha Fugaku bình phục quyết tâm tính. Nhưng là một loại lão nông dân phẫn nộ nhưng như cũ vờn quanh tại Uchiha Fugaku trong lòng loại này. Nhà mình cải trắng cũng bị heo chắp tay phẫn nộ đến cùng từ đâu mà đến. Rõ ràng mình cũng còn không có gieo hạt nói. Uchiha Mikoto cười nhẹ lôi kéo Uchiha Fugaku cánh tay. Tốt rồi, chỉ là hài tử mà thôi. Uchiha Fugaku mặc nhiên khó chịu. Hừ. Mà 3 tuổi Itachi nhưng là lâm vào suy nghĩ. Chạy ra mấy con phố, Ryujiri mới chậm xuống bước chân, xen lẫn trong dòng người đi dạo. Hắn tại đợi, các loại, chờ con cá mắc câu. Cũng không biết Itachi có thể hay không mắc câu. Đừng nhìn tiểu gia hỏa kia mới 3 tuổi, nhưng hắn thế nhưng là trưởng thành sớm nhân vật đại biểu một trong. Vừa mới những lời kia Uchiha Mikoto không sẽ để ý, bởi vì là tại uyển chuyển hàm xúc khoa trương nàng xinh đẹp. Uchiha Fugaku qua cái này một hồi có lẽ cũng sẽ không để trong lòng. Dù sao Ryujiri chỉ là tiểu hài tử. Hơn nữa hắn bề bộn nhiều việc. Nhưng mà Itachi chỉ là tiểu hài tử. Coi như là trưởng thành sớm. Nhưng mà đối với cái này loại dám ngấp nghé hắn tương lai muội muội ra hỏa tuyệt đối khó chịu. Coi như là hắn không có muội muội. Khả năng không đến một tầng A cảm giác. Ryujiri thở dài. Hắn đang mong đợi Itachi tìm đến hắn phiền toái. Nói như vậy hắn thì có vài loại thủ đoạn có thể theo Itachi chỗ đó lừa gạt một ít trụ cột tri thức. Rồi, ví dụ như chakra tinh luyện. Nhưng là, Itachi đồng học nếu cao lạnh thế nào? Giống như rất có thể A. Ai, chẳng lẽ chỉ có đi cô nhi viện tìm vận may sao? Gori Ryujiri là một cái đến từ địa cầu kẻ xuyên Việt. Tại Hokage thế giới thân phận thì là một cái bị được đạo tặc đồ diệt thôn trang người sống sót. Đi ngang qua Konoha ninja đem hắn nhặt được trở về. Nhưng lại cũng không nguyện ý thu lưu hắn. Đúng vậy, ba cái cùng tiểu tổ ninja đại thúc cũng không nguyện ý thu lưu Gori Ryujiri cái này cô nhi. Chuyện này Ryujiri trên đường liền đã nhìn ra. Vì vậy hắn được tự mình nghĩ biện pháp, bằng không thì sẽ phải các loại, chờ ba cái kia ninja đại thúc giao hoàn nhiệm vụ trở về tìm hắn. Đoán chừng liền đều an bài tốt hắn đi nhà ai cô nhi viện rồi. Ai, thật sự là phiền toái a. Không biết Konoha có mấy nhà cô nhi viện, Ryujiri chỉ nhớ rõ có một kêu Yakushi dã chính là vũ đấy. Nhà nàng cô nhi viện có học được nhẫn thuật. Ninja, hy vọng, khả năng cái tên này đại gia không quen. Bất quá nàng thu dưỡng qua một cái về sau rất nổi danh hài tử kêu Yakushi Kabuto. Nàng là một cái ninja, nhớ không lầm là ám bộ đấy. Konoha Oa Vương Danzo ám bộ. Nếu như Ryujiri đến nhà nàng cô nhi viện mà nói vẫn còn có hy vọng học được nhẫn thuật. Ninja, những thứ khác cô nhi viện mà nói. Ngoặc kép. Vậy cũng chỉ có xem vận khí rồi. Vì cái gì Ryujiri đều muốn học nhẫn thuật ninja? Bởi vì làm một cái văn khoa sinh ta đây hoàn toàn sẽ không tạo máy bay đại pháo a. Máy bay? Cái kia là vật gì? Một cái lưu lại dâu cá chê gầy đại thúc theo phòng ở trên nhảy xuống. Bá bá. Hai đạo nhân ảnh theo sát lấy rơi xuống đất. Tanaka, tiểu gia hỏa này giao cho ngươi rồi. Chúng ta đi trước, bá bá, hai nhẫn giả đi tới đi lui. Ánh mắt hoàn toàn không có ở Ryujiri trên thân dừng lại thêm một giây. Đi theo ta tiểu quỷ, Tanaka thực vừa nói. Đi đâu? đi gặp ngươi muốn thu dưỡng người của ngươi. Tanaka thực một đi vài bước, lại phát hiện Ryuziri chưa cùng trên. Ryuziri đứng tại nguyên chỗ, trong miệng tít lang lấy. Sớm biết như vậy đi tìm Gai Hoàng đấy. Chứng kiến Itachi thần liền lên. Nếu như là Gai Hoàng mà nói có lẽ dễ bị lừa nhiều lắm đi. Rời đi, tiểu quỷ, đối phương làm người cũng không tệ lắm. Chỉ là lão tới được nữ, đều muốn cái có thể chiếu cố nữ nhi nhi tử. Bằng không thì ngươi cho rằng ngươi hài tử lớn như vậy người ta sẽ phải này. Tanaka thực một cho rằng Ryuziri là đối mặt mới cha mẹ sợ hãi lo lắng. Bởi vậy cũng là giải thích thêm vài câu. Đối phương người nhà là bán viên thuốc đấy. Về sau tiểu tử ngươi có lộc ăn à, Tanaka thực một tự cho là tuôn ra cái tin tức tốt. Dùng cái, ngươi hiểu, ánh mắt. Ai, ta lại không thích ăn đồ ngọt. Không đúng, ta mới không muốn bị người thu dưỡng đây. Ryuziri khó chịu nói ra. Tanaka thực một cũng là khó chịu. Tuy rằng hiện tại không chiến tranh, nhưng mà ngươi một đứa cô nhi, có thể cho ngươi tìm được một cái như vậy điều kiện tốt thu dưỡng gia đình là phúc khí của ngươi. Mới đúng, chỗ đó sắc mặt cho ngươi tại đó chọn ba lấy bốn. Ta năm đó muốn có cái nhà còn không có. À, vì vậy hắn quyết đoán dùng Hokage kiểu tiêu chuẩn giáo dục phương pháp bành. Trên đầu hơn nhiều cái bao lớn. Đáng giận. Ta nguyền rủa ngươi đời này ăn mì tôm không có đồ gia vị bao. Ryuziri bụng lấy đầu mắng. Ta lại không ăn cái kia đồ chơi. Tanaka thực từng cái buông tay. Tỏ vẻ lão tử hoàn toàn không quan tâm. Ta đầy nguyền rủa ngươi sống lâu trăm tuổi. Chấm ngoặc kép. Ai. Vậy cũng là nguyền rủa. Ngoặc kép. Cô độc sống quãng đời còn lại. Cả đời tìm không thấy bạn gái. Tìm không thấy bạn gái còn sống lâu trăm tuổi. Cái này thực là, Tanaka thực một lâm vào trong trầm mặc. Cuối cùng, giơ lên quả đấm của hắn. Ai, không thú vị, đi thôi, chứng kiến Tanaka thực một lại có đánh dấu hiệu. Ryuziri tỏ vẻ ta trước kinh sợ một lớp, về phần thu dưỡng gia đình bên kia. Đến lúc đó rồi nói sau, dù sao xe đến trước núi ắt có đường, thuyền đụng đầu cầu. Tất nhiên chầm, Tanaka thực một cũng nhanh chóng đuổi kịp. Hơn nữa, đi lầm đường, bên này. À, đứa nhỏ này, thật sự là không làm người khác ưa thích à. Nhưng là, đứa nhỏ này cũng giống như mình. Là một cái bên ngoài thôn cô nhi. Sau này thời gian, liền chiếu cố nhiều hắn một chút đi. Tanaka thực một còn không có nghe hắn cái kia Hyuga nhà đồng đội mà nói. Hắn liền là một người như vậy. Không đổi được. Hắn cũng không muốn sửa. Bởi vì làm một cái bên ngoài thôn cô nhi hắn. Từ nhỏ liền thân thể sẽ đi qua tự bốn phía không hữu hảo. Có lẽ, không trở thành ninja gặp tốt một chút đi. Tanaka thực nghĩ tới có chút không thoải mái qua lại. Đại thúc nhà của ngươi ở sao? Ách, ngươi muốn làm gì? Có rảnh ta tới tìm ngươi học nhẫn thuật. Ninja. Chấm ngoặc kép, một bó to tuổi rồi học cái gì nhẫn thuật, ninja, làm người bình thường không tốt sao? Ngoặc kép, ta mới 12 tuổi. Đúng rồi, cái này niên kỷ ninja trường học cũng không thu ngươi. An tâm làm người bình thường đi, ninja thế giới, không có ngươi muốn giống như tốt như vậy. Cái kia thật đúng là đa tạ chiếu cố của ngươi a. Đại thúc, ta mới 24 tuổi a. Không muốn luôn gọi ta đại thúc, như vậy rất trông có vẻ già a. Dừng, tuổi đều là của ta gấp hai còn không lão. Trọn vẹn lớn hơn ta đồng lứa. Ở đâu liền lớn hơn đồng lứa rồi? Ngươi 12 tuổi liền kết hôn sinh con đấy sao? Không được sao? Ta cảm thấy được ta hoàn toàn có năng lực như thế. Cười, chấm ngoặc kép, ách, ngươi một đứa bé vì cái gì ta cảm thấy cho ngươi hiểu vô cùng nhiều. Bởi vì ta là lão lái xe. À, bên trong cái đây đều là một thứ tên là Jiraiya tác giả ở trong sách nói. Ha ha, chấm ngoặc kép, ai, Jiraiya đại nhân, tác giả. Bất quá lấy Jiraiya đại nhân tính cách mà nói còn giống như thực có khả năng a. Có muốn hay không nói với Hokage đại nhân đâu. Cảm giác nguy hại đến Konoha đời sau nữa a, ha ha. Nếu Jiraiya tiểu hoàng sách không còn, người nhất định sẽ bị được hơn 3.000 cái độc thân tráng hán đau nhức nằm bẹp gì đấy. Vì vậy ngươi muốn suy nghĩ kỹ càng a. Ách, đúng không? Lại nói, thân mật thiên đường còn giống như có vài năm mới đi ra đâu rồi. Ta phải không nói là sai cái gì? Ngươi nói cái gì? Ta không nghe rõ. Không có gì. Đi nhanh đi. Mỗ mỗ mỗ. Ta đây. Tác giả. Ngươi là ai? Mỗ mỗ mỗ. Tanaka cùng Hyuga đồng đội. Chấm ngoặc kép. Tác giả. Ai? Có người này sao? Hổ ấn. Konoha thể thuật áo nghĩa thiên niên sát. Ngoặc kép, dừng tay. Không có phiếu vé, không có độc giả, không có bình luận. Ta đi đâu cho ngươi tìm tên? Ngươi phải biết rằng tìm tên là một kiện cỡ nào thống khổ sự tình. Ngoặc kép, ách, tin ngươi lúc này đây. Lần sau ta còn sẽ đến đấy. Nếu còn không có tên, ngươi nhất định phải chết. Ngoặc kép, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.